Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 82, tôi ôm anh chỉ để giữ mạng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chiêu bị đánh thức bởi tiếng mưa. Mưa lớn như chút quét qua cửa kính xe. Những giọt mưa dày đặc đập vào mép cửa sổ. Nước bắn tung tóe. Âm thanh mưa va vào kim loại vang lên không ngớt. Dậy mau, cô hoảng hốt đẩy Giang Từ. Nhưng anh vẫn chưa tỉnh. Đôi mày đẹp nhíu lại đầy khó chịu. Hiển nhiên là coi tiếng mưa như tiếng ồn trắng giúp ngủ ngon. Tạ Chiêu lập tức vặn tay Giang Từ. Ghé sát tay anh hét lớn. Dậy ngay, chúng ta sắp bị nước nhấn chìm rồi. Giang Từ theo phản xạ ôm lấy tay. Mắt mơ màng mở ra rồi bừng tỉnh. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh đã giật mình. Chiếc xe bị sa vào vũng bùn ở địa thế thấp. Nước mưa nhanh chóng dâng lên. Nếu mưa cứ tiếp tục thế này, xe có thể bị nhấn chìm hoàn toàn. Tôi đã nói là không thể ngủ qua đêm trong xe mà. Giang Từ phàn nàn, bây giờ không phải lúc tranh luận. Mau thu dọn đồ đạc rồi rời đi ngay. Tạ Chiêu nhét bật lửa vào túi áo. Nhanh chóng nhặt thêm một số thứ quan trọng. Cơn mưa lớn đã sớm dập tắt đống lửa trại của họ. Cánh rừng chìm trong bóng tối. Chỉ có tia chớp thỉnh thoảng lóe lên. Chiếu sáng trong chốc lát. Bên trong xe cũng tối đen. Họ chỉ có thể vội vàng nhặt lấy vài món đồ có thể mang theo. Tạ Chiêu đẩy cửa xe. Lập tức bị cột nước lạnh buốt chút xuống người. Leo lên chỗ cao hơn. Giang Từ bị mưa xối đến mức không mở nổi mắt. Tiếng sấm rền vang, chớp lóe lên soi rõ cả khu rừng. Mưa lớn làm con đường lầy lội vốn đã khó đi nay lại càng trơn trượt hơn. Tạ Chiêu suýt ngã mấy lần, Giang Từ vội vàng đỡ lấy cô. Hai người dìu nhau bước đi khó nhọc trong cơn mưa. Không xa có một thân cây bị sét đánh gãy đổ xuống. Cẩn thận, đừng đi dưới tán cây. Tạ Chiêu nắm chặt cánh tay Giang Từ. Rừng rậm có mật độ cây cao, càng tăng nguy cơ bị sét đánh trúng. Đừng đi lối đó, phía trước có đá rơi. Giang Từ cố gắng xác định phương hướng giữa cơn mưa. Cánh rừng không người trong đêm mưa càng trở nên đáng sợ hơn. Những tán cây khổng lồ che kín bầu trời, bóng tối và hơi lạnh bao trùm, tầm nhìn cực kỳ hạn chế. Trong màn mưa mịt mù, những cái cây kỳ lạ chỉ còn lại những bóng đen mơ hồ, lay động theo gió như những sinh vật ma quái. Dây leo không ngừng quấn lấy họ, cản đường tiến lên. Tiếng mưa rơi dày đặc xuống tán lá, tựa như cả khu rừng đang thì thầm những lời bí ẩn. Bỗng nhiên, từ xa vang lên tiếng hú của một bầy sói, hòa cùng âm thanh mưa rơi dồn dập. Tim Tạ Chiêu thắt lại. Cô siết chặt lấy Giang Từ hơn, nỗi sợ hãi len lỏi trong bóng tối. Giang Từ cũng vô thức dựa sát vào cô. Cơn mưa làm nhiệt độ cơ thể họ nhanh chóng giảm xuống. Bàn tay Giang Từ càng lúc càng lạnh. Hai người dừng lại trước một vách đá dựng đứng. Mau, leo lên đi. Tạ Chiêu giữ lấy vai Giang Từ. Phía trên có một hang đá tự nhiên. Nhớ bị trượt ngã thì sao? Giang Từ vốn sợ độ cao, dù vách đá này không quá cao, nhưng anh vẫn sợ hãi khi phải leo lên. Anh đi trước, tôi sẽ ngay sau anh. Nếu anh rơi xuống, tôi sẽ đỡ anh, được chưa? Tạ Chiêu khuyến khích, chỉ cần mấy bước là lên thôi. Chắc chắn anh làm được. Giang Từ vẫn chần chừ, leo lên là an toàn rồi. Tạ Chiêu nhẹ giọng dỗ dành, anh xem. Dưới đất toàn là bùn mềm, có ngã xuống cũng không đau đâu. Anh rất dũng cảm, tôi tin anh. Cô kiên nhẫn khích lệ như đang dỗ một đứa trẻ. Giang Từ cắn răng, bắt đầu trèo lên. Mưa xối rửa làm đá trơn hơn. Tay nắm khó chắc, đừng vội, từng bước một. Anh tiến thêm một bước nữa. Chúng ta sắp đến rồi. Tạ Chiêu theo sát phía sau, không ngừng động viên, thêm một bước. Sắp tới nơi rồi, đừng nhìn xuống, cứ nhìn lên trên, sắp được rồi, rất tốt, anh làm rất tốt, cứ thế, thêm một bước nữa thôi. Dưới sự khích lệ của cô, cuối cùng hai người cũng chật vật leo đến miệng hang. Vừa vào trong hang động, quần áo và cơ thể ướt sũng lập tức cảm nhận được sự khô ráo. Tạ Chiêu rùng mình vì lạnh, bên trong hang có mùi đất và đá nhẹ nhàng lan tỏa. Cô quay đầu nhìn lại, qua màn mưa bên ngoài, một tia sáng yếu ớt chiếu vào, lờ mờ phác họa những vách đá. Không khí trong hang ấm hơn bên ngoài, nhưng hơi ẩm vẫn không ngừng xâm nhập. Phải nhóm lửa ngay, Tạ Chiêu lấy bật lửa từ trong áo ra. Họ gom vài nhánh cây lại, nhưng dù bật lửa bao nhiêu lần, tia lửa vẫn không xuất hiện. Ngấm nước rồi, Giang Từ thở dài, hai người loay hoay nửa ngày. Dù thử cách mồi lửa bằng gỗ cũng không thành công. Không có lửa, đêm mưa lạnh lẽo càng thêm khắc nghiệt. Cởi áo ra ngay, Tạ Chiêu vừa nói vừa cởi váy. Hang động tối om, gần như không thấy gì. Nhưng Giang Từ vẫn lập tức quay mặt đi. Bây giờ không phải lúc giữ ý đâu. Mặc đồ ướt càng lạnh hơn. Tạ Chiêu nói, cứ thế này, chúng ta sẽ bị hạ thân nhiệt. Rất nguy hiểm, dù đêm trong rừng nhiệt đới không quá lạnh, nhưng mưa lớn khiến nhiệt độ giảm mạnh. Họ lại dầm mưa suốt thời gian dài. Độ ẩm cao và quần áo ướt có thể khiến thân nhiệt giảm nhanh. Nếu không làm khô cơ thể kịp thời sẽ ngày càng lạnh hơn. Cô treo quần áo ướt gần miệng hang hong khô, rồi tìm vài chiếc lá khô quấn quanh người. Giang Từ cũng hiểu rằng phải giữ ấm, nên không do dự nữa. Anh cũng cởi áo, treo lên để phơi khô, rồi làm theo Tạ Chiêu, tìm lá che tạm thân thể. May mắn là trong bóng tối, họ không nhìn rõ nhau. Họ gom lá khô thành một lớp đệm dưới đất, rồi đắp thêm lá lên người để giữ ấm. Dù vậy vẫn rất lạnh. Tạ Chiêu rúc sát vào Giang Từ. Ôm nữ đi, giọng cô run rẩy vì lạnh. Giang Từ vẫn do dự. Dù biết trong bóng tối không thể thấy gì, nhưng dù sao họ cũng chỉ có lá che thân. Một nam một nữ ôm nhau thế này, thật không ổn chút nào. Bây giờ không phải lúc giữ lễ nghi nữa. Tạ Chiêu dục dã, hai tay cô ôm chặt lấy cổ anh. Tôi ôm anh chỉ để giữ mạng thôi. Nếu không muốn chết vì hạ thân nhiệt thì mau ôm chặt tôi đi. Quay lưng lại, anh thở dài, giọng nói khẽ run vì lạnh. Giang Từ từ phía sau ôm lấy Tạ Chiêu, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ, không hoàn toàn áp sát vào nhau. Cảm nhận hơi ấm từ sau lưng, Tạ Chiêu vô thức dựa vào, rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn một lớp lá mỏng. Lạnh quá, Giang Từ cũng không lùi ra nữa. Cô vô tình cọ vào lồng ân, ực anh, khiến yết hầu Giang Từ khẽ chuyển động. Anh cau mày, đừng cử động lung tung. Giọng nói của Giang Từ vì lạnh mà có chút khàn đặc, như một làn hơi nhẹ nhàng len vào tai cô. Để ngăn cô tiếp tục động đậy, anh siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô. Những chiếc lá khô theo đó trượt xuống. Ngón tay dài của anh vô tình lướt qua eo cô, khiến cô khẽ run lên. Nhiệt độ từ cánh tay Giang Từ truyền đến, thần kinh của Tạ Chiêu trong thoáng chốc căng lên. Toàn bộ cảm giác đều dồn vào eo. Cô cảm thấy eo mình mềm nhũn, khuôn mặt nóng bừng. May mắn là trong bóng tối, họ không thể nhìn thấy mặt nhau, nhưng khi thị giác mất đi, những giác quan khác lại nhạy bén hơn, đặc biệt là khứu giác. Mùi hương lạnh lẽo như tuyết đầu mùa pha lẫn hương gỗ trên người Giang Từ len lỏi vào mũi cô, khiến nhịp thở của cô rối loạn. Có lẽ cũng nhận ra tư thế này không ổn, Giang Từ nhanh chóng buông eo cô, chuyển sang nắm lấy cổ tay cô. Đừng cựa quậy nữa, mau ngủ đi, chúng ta cần lấy lại sức, mai mới có thể đi tiếp được. So với hơi thở gấp gáp của Tạ Chiêu, giọng nói của Giang Từ lại bình thản đến lạ. Lòng bàn tay ấm áp của anh áp lên cổ tay cô, những ngón tay hơi chai nhẹ nhàng ma sát lên da thịt cô, khiến nơi bị anh nắm có chút tê dại. Cơ thể Tạ Chiêu như nóng lên, cả nhiệt độ trên mặt cũng tăng theo. Vì bản năng tìm kiếm hơi ấm, hai người dán sát vào nhau. Lòng âng ực ai áp lên lưng cô. Từng đợt hơi ấm từ người anh truyền đến. Trong không gian ấm áp và khô ráo hiếm hoi, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng Tạ Chiêu thì không tài nào ngủ được. Hơi thở đều đặn của Giang Từ phả lên gáy cô, tê dại như có luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến cô bất giác co rụt cổ lại. Bên trong hang động tối om, bên ngoài mưa vẫn rả rích, lớp lá khô dưới thân mang lại cảm giác khô ráo và ấm áp. Trong vòng tay anh, mọi nguy hiểm và giá lạnh như đều bị xua tan, khiến tâm trí Tạ Chiêu có phần rối loạn. Giang Từ ngủ say, tay anh cũng thả lỏng, từ cổ tay cô rơi xuống eo. Tạ Chiêu đưa tay, ngón tay nhẹ lướt dọc cánh tay anh, lần theo những đường gân xanh nổi lên trên da. Từ cánh tay, cô lần xuống đến bàn tay anh, chạm vào từng đốt xương rõ ràng như thể đang khám phá một món đồ thú vị. Những chiếc lá khô phủ lên người họ phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Sao thế? Giọng nói trầm thấp của Giang Từ vang lên sát bên tai cô. Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai cô. Anh ngủ không sâu, lúc này bị cô đánh thức. Cô quay lại, chạm mắt với anh, cơn mưa bên ngoài đã nhỏ dần. Những giọt nước tí tách rơi từ vách đá. Một tia sáng mờ nhạt len lỏi qua kẽ nứt của hang động. Anh vẫn chìm trong bóng tối. Chỉ có một phần khuôn mặt được ánh sáng chiếu vào. Đường nét sắc sảo của anh gần trong gang tấc. Hàng mi dài, đôi mắt hẹp hơi xếch. Vẻ quyến rũ tự nhiên khiến người khác say lòng. Dưới ánh sáng mờ nhạt này, đôi mắt xanh nhạt của anh như ly rượu bạc hà sóng sánh. Rượu không làm người say. Người tự say, dù đã nhìn gương mặt này vô số lần, nhưng khi ở khoảng cách gần thế này, vẻ đẹp mạnh mẽ ấy vẫn khiến Tạ Chiêu có chút xao động. Tiếng mưa tí tách rơi, che lấp nhịp tim đập dồn dập của cô. Anh hơi nhướng mày, ánh mắt dò xét nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, như hai cục nam châm từ từ hút chặt lấy nhau. Tôi lạnh, cô cảm thấy mặt mình nóng ran, lạnh đến mức không ngủ được. Tạ Chiêu nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt. Vậy chúng ta vận động một chút đi. Giang Từ nghiêng người lại gần, giọng nói sạch sẽ mà lãnh đạm, không mang theo chút đùa cợt nào. Vận động, chúng ta, ngay bây giờ. Tạ Chiêu lắp bắp, không ổn lắm đâu. Tuy hơi không thích hợp, nhưng để giữ ấm thì cũng đành thôi. Trước việc sinh tồn, đừng nghĩ quá nhiều. Ánh mắt anh bình tĩnh mà ngay thẳng, quyến rũ nhưng lại chẳng hề tự nhận thức được điều đó. Được rồi, Giang Từ bật người ngồi dậy, rồi bắt đầu làm động tác gập bụng. Gập bụng tuy không tạo ra nhiệt lượng như một số bài tập cardio khác, nhưng cũng có thể kích HTH, kích thích nhóm cơ, thúc đẩy tuần hoàn máu. Còn ngồi ngây ra đó làm gì? Anh giục cô, mau tập đi, không phải cô kêu lạnh sao? Đừng lười biếng, chút không khí ám muội lúc trước lập tức tan biến. Vừa làm động tác gập bụng, Tạ Chiêu vừa thầm rủa xả Giang Từ trong lòng. Nếu lần sau cô còn nảy sinh ý nghĩ gì với tên đàn ông vô tâm này, cô sẽ tự vả hai cái thật mạnh. Cách chương.